Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 85, Quy Phủ. Kỳ thực ta đã sớm đang trên đường trở về cũng đã suy nghĩ tỉ mỉ quá. Ta có một cái kế hoạch, phụ thân không ngại cùng ta cùng tham tường một hồi. Thẩm Thành Bình chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Ân, Bình Nhi, ý nghĩ của ngươi nghe tới cũng có mấy phần có thể được. Chỉ là trong đó biến số quá nhiều. Hơn nữa cuối cùng này Khánh Thân Vương đại quân cũng khó đối phó. Cái kia dù sao cũng là 10 vạn ngay ở tái ngoại đại quân. Sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Chấm ngoặc kép, điểm này ta đã nghĩ tới. Phụ thân không nên quên. Khánh Thân Vương cũng không có dòng dõi. Mà là chỉ có một cái con gái nuôi. Hắn coi như là đặt xuống thiên hạ lại có thể như thế nào đây? Vì lẽ đó từ hướng này tới nói, chúng ta cùng Khánh Thân Vương hai phe nhưng cũng không phải là một mất một con. Leng keng cong, chấm ngoặc kép, ngay ở Thẩm Thành Bình nói đến một nửa thời điểm, bên ngoài mật thất bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Hai người đồng thời ngưng hẳn nói chuyện, Thẩm Thành Bình nhưng là ở trong lòng thở dài một tiếng. Vừa mới Chu Vô Thị đã phân phó. Vào lúc này Hộ Long Sơn Trang sẽ không có những người khác dám đến gõ cửa quấy rối. Chỉ có một người, vậy thì là Chu Vô Thị này một đời yêu nhất nữ nhân Tố Tâm. Tố Tâm lúc trước chạy đi ngăn cản Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị luận võ. Nhưng bởi vậy bị thương nặng, Chu Vô Thị chỉ có thể lấy thiên hương đậu khấu bảo vệ nàng sinh cơ. Mà muốn Tố Tâm khỏi hẳn, nhất định phải lấy thêm đến 2 viên thiên hương đậu khấu. Vì lẽ đó mãi cho đến trước đây không lâu, Chu Vô Thị tập hợp 3 viên thiên hương đậu khấu, mới đưa Tố Tâm cứu sống, đồng thời muốn cưới Tố Tâm làm vợ. Thậm chí Chu Vô Thị muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế vừa bắt đầu mục đích cũng là muốn cho Tố Tâm thành vì là trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Thẩm Thành Bình thở dài, nguyên nhân tự nhiên là nhân vì là mẹ của chính mình. Nàng những năm này vẫn luôn muốn có được Chu Vô Thị chính thê thân phận. Có thể nhưng căn bản chưa thành công. Hiện tại càng là muốn đành phải Tố Tâm bên dưới. Điều này làm cho mẫu thân vẫn ghen tị với phát điên hơn. Nhờ có Thẩm Thành Bình hướng về mẫu thân giải thích, Tố Tâm bởi vì năm đó bị trọng thương, lấy thiên hương đậu khấu giả chết 10 năm, nhưng cũng mất đi sinh dục năng lực, mới để mẫu thân trong lòng cân bằng rất nhiều. Dù sao ở trong đại gia tộc, không có dòng dõi, thì tương đương với không có bảo đảm. Chỉ là tức đã là như thế. Mẫu thân cũng không muốn nhìn thấy Tố Tâm, mà là trực tiếp chuyển tới Thẩm Thành Bình quý phủ. Đi chăm sóc Phùng Tố Trinh sinh ra không lâu hài tử. Cũng chính là Thẩm Thành Bình trưởng tử đi tới. Tố Tâm, người đến rồi. Chu Vô Thị nhìn thấy Tố Tâm lộ ra ôn nhu vẻ mặt. Đây là ít có xuất hiện ở trên mặt hắn vẻ mặt. Ta nghe nói Bình Nhi mới vừa trở về. Liền nhà đều chưa kịp về. Liền bị ngươi gọi tới thương nghị sự tình. Mỗi ngày nào có nhiều chuyện như vậy a? Vừa vặn ta vừa dừng một phần canh gà. Đi tới đưa cái này uống đi. Tố Tâm trực tiếp nói. Được. Chu Vô Thị tiếp nhận Tố Tâm đoan tới được canh gà. Nói. Tố Tâm, người vết thương trên người có điều vừa vặn. Vẫn là không muốn quá mức mệt nhọc. Ta hiện tại ở Hộ Long Sơn Trang nơi này, cả ngày không có chuyện gì làm. Nếu là không cho mình tìm một ít chuyện, e sợ thật sự muốn muộn chết rồi. Tố Tâm tay nghề chỉ có thể coi là không sai, so với chân chính bếp trưởng còn muốn kém một chút. Có điều Chu Vô Thị đúng là uống đến có tư có vị. Thẩm Thành Bình biết lúc này cũng không thích hợp nữa thương nghị sự tình. Đơn giản vừa mới hắn nói ra kế hoạch, Chu Vô Thị cũng cần cân nhắc một phen. Thẩm Thành Bình liền trước tiên cáo từ về đến nhà bên trong. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình trở về, Phùng Tố Trinh trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ, nhưng cũng lạnh mặt nói. Hài tử vừa hơn 100 tuổi, người vừa chạy ra ngoài đi ra ngoài 2 tháng, làm sao không phải trụ ở bên ngoài không trở lại. Lần này, Thẩm Thành Bình liền biết Phùng Tố Trinh là thực sự tức rồi. Muốn nói trong ngày thường, Phùng Tố Trinh bởi vì là nhà giàu xuất thân, cho nên đối với Thẩm Thành Bình đem Tế Vũ mang về nhà bên trong, còn cùng vô tình trong lúc đó ám muội đều không có quá mức quở trách. Có điều điều này cũng không có nghĩa là Phùng Tố Trinh sẽ không ăn dấm. Hoặc là nói nếu như một người phụ nữ thật sự đối với trượng phu có nữ nhân khác không một chút nào ghen, vậy chỉ có thể nói rõ nữ nhân này đối với trượng phu hầu như không có tình cảm gì. Điểm này Thẩm Thành Bình đã sớm thấy rõ. Mắt thấy như vậy, Thẩm Thành Bình không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng. Bỏ ra thật một phen công phu, mới một lần nữa hống Phùng Tố Trinh hài lòng lên. Đồng thời thầm kêu may mắn chính mình trước đem kiếm hùng dàn xếp ở Hộ Long Sơn Trang. Bằng không Phùng Tố Trinh liền không chỉ là lạnh nói chào phúng vài câu. Chính là tiểu biệt thắng tân hôn. 2 tháng không có thấy. Hai người tự nhiên cũng là thiếu không được một phen si đối phó. Đối với Thẩm Thành Bình cái này ra mặt dày ra hỏa tới nói. Ban ngày cùng buổi tối khác biệt không lớn. Phùng Tố Trinh mặc dù có lòng từ chối. Nhưng lại cũng đánh không lại Thẩm Thành Bình dây dưa. Đợi đến kết thúc, Thẩm Thành Bình ôm giai nhân. Hai người tinh tế nói rồi một phen lời tâm tình. Vào lúc này, ngoài cửa nhưng có nha hoàn đến báo. Phu nhân, nhị phu nhân cùng vô tình tiểu thư tự trên đường trở về. Nguy rồi, đã muộn như vậy. Phùng Tố Trinh nghe xong cũng là cả kinh. Vội vã dục Thẩm Thành Bình nói. Mau mau đứng lên đi. Tế Vũ các nàng sau khi trở về phải làm liền có thể biết ngươi trở về tin tức. Chúng ta bộ dáng này, nếu là bị các nàng phát hiện liền không tốt. Trước tiên không vội vã, ta đã dặn dò chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Vẫn là trước tiên tắm rửa một phen nói sau đi. Thẩm Thành Bình vội vã an ủi, đồng thời thầm nghĩ, thời điểm như thế này muốn che giấu Tế Vũ người từng trải này căn bản là không thể. Đúng là vô tình không nhất định có thể nhìn ra. Có điều nàng độc tâm thuật ngược lại cũng đúng là phiền phức. E sợ cuối cùng cũng không che giấu nổi nàng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình đột nhiên lại hỏi. Vô tình như thế nào cùng Tế Vũ cùng đi ra ngoài đi dạo phố? Đúng là Phùng Tố Trinh trả lời để Thẩm Thành Bình hơi lấy làm kinh hãi. Vô tình muội muội đã sớm ở 1 tuần trước liền chuyển tới chúng ta nơi này đến ở. Cái gì? Vô tình hắn vì sao lại đột nhiên chuyển tới nhà chúng ta? Thẩm Thành Bình có một ít không làm rõ được tình huống. Chuyện này ta đã nghe qua. Vô tình bản danh không phải gọi là Thịnh Nhai Dư. Là năm đó bị diệt môn 8 quân tử bên trong Thịnh gia hậu nhân. Nhưng năm đó Thịnh gia diệt môn nhưng cùng gia Cát Chính Ngã cùng Thiết Thủ có quan hệ. Từ biết rồi chuyện này bắt đầu. Vô tình liền tới đến trong nhà chúng ta ở lại. Phùng Tố Trinh trầm giọng nói rằng, ta biết chuyện này sau khi chuyên môn đi Hộ Long Sơn Trang tìm phụ thân nghe qua này kiện chuyện đã xảy ra. Cũng đem chân tướng nói cho vô tình, chỉ là chuyện năm đó tuy nói là sự ra có nguyên nhân. Nhưng mối thù này hận cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu trừ. Nàng hiện ở trong lòng chính xoắn suýt vô cùng, ta cũng là cùng Tế Vũ cũng không thể khuyên nhiều, chỉ là nhiều bồi cùng nàng. Làm cho nàng an tâm một ít. Bây giờ ngươi trở về, nói không chừng cũng là một cái cơ hội rất tốt. Cái gì tốt cơ hội? Thẩm Thành Bình giả vờ không hiểu nói rằng, vào lúc này nhất định phải giả ngu. Hừ, bây giờ vô tình chính là thương tâm thời điểm. Ngươi thừa cơ nhiều bồi cùng nàng, mang theo nàng khắp nơi đi một chút. Còn sầu không có thể có được vô tình phương tâm. Đừng tưởng rằng ta không thấy được ngươi đã sớm đang có ý đồ với vô tình. Như thế một cái cơ hội cực tốt, ngươi lại làm sao có khả năng buông tha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.